Vừa dứt lời, Thường Nhạc nắm chặt tay lại, từ trong nắm đấm của Sở Phi Dương đột nhiên xuất hiện một chiếc mũ màu đen, trực tiếp liên kết cả Thường Nhạc và Sở Phi Dương lại. Cùng hủy diệt, đồng tử Thường Nhạc co rút lại, thật không ngờ Sở Phi Dương đi tới bước này, quả thật có chút ngoài ý muốn, chỉ thấy một ánh sáng màu tím nhanh chóng tràn ra từ chiếc mũ giáp của Sở Phi Dương. Sở Phi Dương mượn sức của khôi giáp hắc ám mà ẩn nấp chuẩn bị cùng hủy diệt với Thường Nhạc, Sở Phi Dương nghĩ đến việc Thường Nhạc bị hủy diệt, ý cười trên mặt y càng sâu. Thường Nhạc cũng thản nhiên cười, dường như cái chết chẳng có quan hệ gì với hắn. Sở Phi Dương, tao cũng rất muốn biết, khôi giáp hắc ám và mũ giáp hắc ám, rốt cuộc là thứ nào lợi hại hơn. Vừa dứt lời, một ánh hào quang bừng sáng, sau lưng Thường Nhạc xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, dường như hoàn toàn bao bọc lấy Thường Nhạc. Khôi giáp hắc ám, Sở Phi Dương biến sắc, lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi, trước sự bùng nổ điên cuồng của sức mạnh kia, Thường Nhạc còn có bộ khôi giáp hắc ám bảo vệ, còn gã thì sao? Nhưng Sở Phi Dương căn bản không thể ngăn cản sức mạnh hắc ám trong chiếc mũ giáp, Sở Phi Dương vừa thu tay, một thanh âm long trời lở đất đã vang lên. Màu đen và sắc đỏ của máu hoàn toàn trộn lẫn vào nhau. Thường Nhạc thoải mái vươn người, chiếc mũ giáp hắc ám nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn, hắn nhẹ nhẹ lau sạch vết máu trên chiếc mũ, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Nếu thu thập toàn bộ trang bị hắc ám vậy thì thế giới này sẽ thế nào? Gocchuyenaudio.com Khi đám cao thủ ở tổng bộ nhìn thấy Sở Phi Dương đã chết, bọn họ lập tức nhụt chí, đều lui về phía ngoài, 40 cao thủ tuy rằng lợi hại nhưng nếu muốn bắt tất cả những kẻ đang liều mạng tháo chạy này, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Thật đúng là lão đại, mỗi động tác đều uy phong như vậy, hai tiểu đệ có một lão đại phóng khoáng, phong độ như vậy, quả thực là quá tốt rồi. Huyết hổ vội vàng chạy đến trước mắt Thường Nhạc, đáng thương nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc tất nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng huyết hổ. Hắn cười nhạt một tiếng nói, nếu muốn nâng cao thực lực của mình, nhất định phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Khoan đã, Thường Nhạc vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác có chỗ không đúng, đảo mắt nhìn xung quanh. Nhâm Phàm đâu, Nhâm Phàm, huyết hổ và Cao Tiếu choáng váng, lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ. Không ngờ vì muốn sung sướng một phen mà lại thả mất một con hồ ly giảo hoạt rồi. Lão địa tiểu bảo cũng không thấy đâu, Cao Tiếu cũng rất thông minh, gã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Thường Nhạc híp mắt lỗ tai rung lên, nói, chắc cô bé ở bên trong, ba người đi tới bên cạnh đại sảnh, phác, chỉ thấy đồng chí tiểu bảo của chúng ta ôm một bình hoa lớn đủ để cho ba tiểu bảo ôm, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý và vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn thì thầm. Phát tài rồi, bản cô nương phát tài rồi, ha ha, ha ha. Thường Nhạc cảm thấy chấn động, gần đây hắn cũng chú ý tới đồng chí tiểu bảo lại lén lút làm một tấm thẻ, mật mã của tấm thẻ kia tất nhiên cũng bị hắn lén lút lấy được rồi. Đợi tiểu bảo cố gắng, lại tiếp tục cố gắng, sau đó sẽ mượn tấm thẻ của cô bé, loại cảm giác này thật thoải mái, nên Thường Nhạc chờ mong tiền của tiểu bảo càng nhiều càng tốt. Bình hoa lớn trước mắt này hình như là của triều đường, nhưng Thường Nhạc cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc là tiểu bảo vận chuyển cái bình hoa này rồi bán đi như thế nào. Tiểu bảo cũng phát hiện đám ba người Thường Nhạc, cô cảnh giác nhìn Thường Nhạc một cái, cố sức di chuyển cái bình hoa lớn vào một căn phòng, khoảng 10 phút sau thì tiểu bảo hưng phấn từ trong căn phòng đi ra. Đám người Thường Nhạc vừa bước vào phòng thì lập tức sững người, cả căn phòng trống rỗng, thậm chí ngay cả giường cũng không còn, quả thực còn sạch sẽ hơn cả chó gặm. Về phần tiểu bảo rốt cuộc làm thế nào để di chuyển đám đồ vật này đi, rồi lại giấu ở chỗ nào, đây vẫn còn là một câu đố. Lão đại, bước tiếp theo rốt cuộc chúng ta phải làm như thế nào? Huyết hổ và Cao Tiếu vẻ mặt chờ mong nhìn Thường Nhạc, lần này thật sự quá thuận lợi rồi, bọn họ còn chưa thấy đã. Thường Nhạc híp mắt, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như về Pháp thì có hơi gấp, bên phía Nhật Bản cũng không có nhiều động tĩnh lắm, bên Nam Phi thì đã có bá vương, tin rằng hắn tới đó cũng chả có tác dụng gì. Nếu bây giờ tham gia vào trận chiến giữa xã hội đen Nam Bắc thì cũng chả có ý nghĩa gì. Bỗng nhiên lúc đó Thường Nhạc có chút chấn động, hắn nghĩ tới Nô, nhớ tới lời Nô nói, vương triều hắc ám, trang bị hắc ám, những thứ này đều có liên quan tới nhau. Nghe nói căn cứ của vương triều hắc ám ở Trung Quốc, sao hắn không nhân cơ hội này đi sờ móng của vương triều hắc ám một chút? Rốt cuộc giữa thánh điện hắc ám và vương triều hắc ám có quan hệ gì? Thánh nữ hắc ám xinh đẹp cũng không biết thế nào rồi, hắn cũng có chút nhớ cô nha. Gocchuyenaudio.com Nghĩ tới đây, Thường Nhạc hưng phấn nói. Tiến quân tới Hồ Thiên Đảo. Hồ Thiên Đảo, Cao Tiếu và huyết hổ choáng váng. Cách chương.